Cả đời chỉ yêu em. Chương 832, sợ liên lụy. Góc truyện audio.com. Đây là đang gọi cô. Em gái dũng mãnh, Phó Kiến Văn tựa hồ cũng là lần đầu nghe thấy cái biệt hiệu này của Tố Tâm. Tần Chiết giơ tay vò vò đầu, cười nói, lúc đó trong đội gọi đùa. Tố Tâm là một cô gái trói gà không chặt, nhưng lại vì một đứa trẻ không quen biết mà dám đối đầu cùng phần tử khủng bố. Nhất định không chịu giao đứa trẻ ra, đây không phải dũng mãnh thì là cái gì? Nghĩ đến vừa nãy Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn ôm nhau. Tần Chiết hiếu kỳ hỏi một câu, hai người quen biết ở Iraq sau đó đính ước sao? Tố Tâm vẫn chưa trả lời. Phó Kiến Văn giơ tay quàng lấy bả vai Tố Tâm, gật đầu, Tần Chiết nhếch môi cười cười. Chúc mừng hai người, Tần Chiết nhìn xem Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm, nụ cười ôn hòa, rồi lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sau đó khó mà che giấu bi thương ở đáy mắt, lăn lộn một hồi sau đó đáy mắt lộ ra ý cười chân thành. Đội trưởng, nhìn thấy cuộc sống bây giờ của anh rất thoải mái. Thật tốt, ước gì mỗi chúng ta, chấm, cũng đều có thể tốt như vậy thì thật là tốt. Tựa hồ như Tần Chiết có tâm sự, con mắt của anh ta ửng hồng, dùng sức nắm nắm đấm, như là đã quyết tâm hạ một quyết định nào đó. Mở miệng nói, đội trưởng, tôi phải đi rồi, tạm biệt đội trưởng, trên người cậu có vết thương còn muốn đi chỗ nào? Phó Kiến Văn chau mày, không có ý định thả Tần Chiết đi. Trong giọng nói tất cả đều là không thể thỏa thuận, đi theo tôi, dưới mũ lưỡi chai, Tần Chiết chau mày, đội trưởng, tôi không thể liên lụy anh, muốn nói liên lụy thì cũng liên lụy rồi, đừng quên tôi là người đưa cậu tới bệnh viện, Tần Chiết đã từng là anh em vào sinh ra tử cùng Phó Kiến Văn. Hơn nữa còn là đồng đội của anh lúc trước, Phó Kiến Văn không biết thì cũng thôi đi, biết rồi thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại tình cảnh của Tần Chiết nguy hiểm cỡ nào, người đã từng chấp hành qua nhiệm vụ như Phó Kiến Văn làm sao lại không biết. Phó Kiến Văn nói xong nắm chặt đơn nộp phí, bàn tay lớn nắm lấy bả vai của Tần Chiết, đem người kéo đến trước mặt mình. Tôi có biện pháp đưa cậu xuất cảnh, đi, Phó Kiến Văn vỗ vỗ bả vai Tần Chiết, ra hiệu cho cậu ta an tâm. Trong lòng Tần Chiết có bất an. Nhưng từ trước tới nay lời nói của Phó Kiến Văn đối với bọn họ là mệnh lệnh. Uy thế của Phó Kiến Văn phảng phất như vẫn theo bọn họ từ xưa đến nay. Phàm là Phó Kiến Văn nói ra khỏi miệng, anh ta không có cách nào há miệng từ chối. Chấm, các nàng đừng quên like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Cách chương.